Bởi vậy, dã tâm chủ yếu không phải quá lớn, thực hiện mục tiêu như vậy cũng không quá khó khăn. Hai phó cục trưởng Lỗ Vinh Cường, Thi Trung Xuân lần lượt giao tình hình kiểm tra đánh giá qua. Hàn Đông xem qua một chút. Hiện tại, trên cơ bản, bản kiểm tra đánh giá của bọn họ cũng có quy củ, không có chỗ nào khác thường. Trong công tác của ban tổ chức cán bộ, điều cần chú ý chính là sóng yên biển lặng, bởi vậy không thể cưỡng cầu bọn họ về điểm này. Hơn nữa, qua cuộc nói chuyện vừa rồi với Triệu Nhạc, Hàn Đông có thể hiểu ra. Đúng vậy, cho dù mình chuẩn bị tốt quy tắc chi tiết về kiểm tra đánh giá, cũng không thể loại trừ được các loại khiếm khuyết. Bởi vậy, chuyện này không thể gấp được. Vấn đề hiện tại là làm tốt công tác khảo sát, đó mới là việc quan trọng nhất. Về phần vấn đề quy tắc chi tiết kiểm tra đánh giá, có thể từ từ hoàn thiện. Chuông điện thoại di động vang lên, Hàn Đông nhìn qua một chút, đó là số điện thoại của Hạ Kim Cường. Hắn thoáng cười khổ, tiếp nhận, nói: Chủ tịch thành phố Hạ, chào anh có chỉ thị gì sao? Hạ Kim Cường nói: Trưởng phòng Hàn, đại khái khoảng 5 giờ chiều tôi sẽ đến Thục Đô, buổi tối mời cậu cùng nhau ăn cơm. Hàn Đông sừng sốt, ngay lập tức nói: Tôi lên mời chủ tịch thành phố Hạ mới phải, buổi chiều tôi sẽ liên hệ với anh. Ha ha, sao có thể để ông em mời khách, cậu an tâm đi làm, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ. Hạ Kim Cường cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Đông cười khổ một hồi. Hàn Đông có thể đoán được ý đồ của Hạ Kim Cường khi đến Thục Đô. Chắc hẳn ông ta so chiếu đánh tiếng với mình về vấn đề khảo sát phó chủ tịch thành phố Viên Chương Thụy. Xem ra, ông ta không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Hàn Đông có chút buồn bực, hắn không muốn làm trái với nguyên tắc của mình. Hàn Đông biết, Hạ Kim Cường sở dĩ vội vã đến gặp hắn, chắc chắn là vì vấn đề khảo sát phó chủ tịch thành phố Viên Chương Thụy đã từng chào hỏi qua. Vấn đề của Viên Chương Thụy chủ yếu trên phương diện không thể xứng chức. Điểm này nếu thật sự tiến vào khảo sát phê bình, vậy thì có thể nghĩ tiền đồ của Viên Chương Thụy chắc chắn sẽ trở nên ảm đạm rất nhiều. Cho dù Viên Chương Thụy có bối cảnh, có quan hệ, nhưng nếu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo sát xác định cho gã một cái không xứng chức, thì trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy, chắc chắn gã không thể có tiến bộ gì rồi. Hàn Đông tuy rằng phải kiên trì nguyên tắc, nhưng cũng không phải mù quáng mà kiên trì nguyên tắc. Đối với vấn đề của Viên Chương Thụy, bởi vì duyên cớ Hạ Kim Cường chào hỏi qua, cho nên Hàn Đông đã quyết định khi tiến hành kiểm tra đánh giá cuối cùng, đem vấn đề của ý đơn giản hóa một chút, như vậy coi như là có một lời giải thích với Hạ Kim Cường. Nhưng Hạ Kim Cường không ngờ lại trực tiếp chạy đến Thục Đô để mời hắn ăn cơm, điều này khiến Hàn Đông trong lòng có chút khó chịu. Phiền toái đây, Hàn Đông trong lòng thầm than nói. Hạ Kim Cường là chú Khải Kiệt giới thiệu quen biết. Trước đó, Hạ Kim Cường cũng giúp đỡ Hàn Đông không ít. Đường phố thọ của huyện Phú Nghĩa còn có công trình thông thôn của huyện Vinh Quang. Những việc này sở dĩ có thể nhanh chóng được Sở Giao thông tỉnh ủng hộ là không thể tách rời sự ủng hộ của Hạ Kim Cường. Từ điểm này mà nói, Hàn Đông cũng là nguyện giúp đỡ Hạ Kim Cường, cũng coi như là trả lại ân tình cho y. Cũng không muốn thông qua cách làm trái nguyên tắc mà trả ân tình. Lần này phòng cán bộ 2 đi xuống khảo sát, đó là yêu cầu của tỉnh ủy, là cấp dưới của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là công tác của Hàn Đông. Chuyện trên công tác, Hàn Đông không muốn lôi kéo quá nhiều ân tình. Tuy rằng Hàn Đông đối với Hạ Kim Cường có một số hành vi không đồng ý, nhưng Hàn Đông cũng không muốn vì một chút chuyện này trở mặt với Hạ Kim Cường thì quá không đáng rồi. Xem ra, chỉ có thể trong lúc ăn cơm tối giải thích đàng hoàng với anh ta một chút, được anh ta thông cảm, có lẽ sau này có thể giúp được anh ta ở các mặt khác cũng được. Hàn Đông hạ quyết tâm. Khoảng 5 giờ 20 phút chiều, Hạ Kim Cường liền gọi điện đến, nói với Hàn Đông, y đã đặt sẵn phòng ở Bạch Vân Các, bảo hắn tan tầm đi thẳng đến đó là được. Hàn Đông biết Bạch Vân Các ở Thục Đô cũng là một nhà hàng rất sang trọng. Xem ra, Hạ Kim Cường vì phó chủ tịch thành phố Viên Chương Thụy kia cũng khá dụng tâm. Khoảng 5 giờ rưỡi, Hàn Đông liền bàn giao một tiếng với văn phòng, sau đó xuống lầu, lái xe đi thẳng đến Bạch Vân Các. Hiện tại, Hàn Đông tuy rằng là trưởng phòng cán bộ 2, vị trí so với bí thư huyện ủy trọng yếu hơn nhiều, nhưng ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng chỉ là người phụ trách đơn vị mà thôi, cũng không có tài xế và xe riêng cho hắn dùng, muốn sử dụng xe đều do văn phòng sắp xếp. Bởi vậy, Hàn Đông căn bản đều lái chiếc Santana cải trang của hắn, như vậy vừa tiện vừa khiêm tốn. Chiếc xe này là Hàn Mạn Lương tìm chuyên gia cải trang, bất kể là ngồi hay lái đều vô cùng thoải mái, Hàn Đông cũng thích dùng nó. Bên cạnh Vân Tiêu Các có một bãi đậu xe, có nhân viên phục vụ riêng hỗ trợ khách đậu xe. Tuy rằng xe của Hàn Đồng xem ra kém đẳng cấp hơn nhiều so với mấy chiếc xe đậu trong bãi đậu xe, nhưng người phục vụ đó cũng khá khách khí, chỉ huy Hàn Đồng đậu xe. Đậu xe xong đi qua đó, nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám đứng trước cửa, khom người nói: "Hoan nghênh đến dự." Căn phòng Hạ Kim Cường mời khách ở lầu 3, Hàn Đông không đi thang máy mà theo cầu thang bên cạnh chậm rãi đi lên. Lầu 3 có vẻ vô cùng im lặng. Hàn Đông vừa đi lên đó, liền thấy Hạ Kim Cường vẻ mặt tươi cười đứng ở đó, cười nói: "Hà lão đệ, anh cũng thật nhàn nhã, thang máy cũng không đi." Hàn Đông mỉm cười nói: "Chủ tịch thành phố Hạ, tôi cũng là tranh thủ thời gian, cả ngày ngồi đó, có thời gian thì đi lại một chút, con người cũng thoải mái một chút." Hạ Kim Cường nói: "Hàn lão đệ, vậy là anh không đúng rồi, bây giờ lại không phải thời gian công tác, anh còn gọi tôi chủ tịch thành phố gì nữa, gọi tôi một tiếng lão ca là được rồi." Từ khi Hàn Đông từ bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang thoáng cái nhảy vọt lên trưởng phòng cán bộ 2 ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Hạ Kim Cường xưng hô Hàn Đông so với trước kia có thay đổi rất lớn. Mỗi lần đều xưng Hàn Đông là lão đệ, mà trước kia y lại gọi thẳng tên của Hàn Đông. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói: "Chủ tịch thành phố Hạ, tối nay để tôi đãi." Hàn Đông lại chuyển đề tài sang mặt khác. Hạ Kim Cường cũng không phải thằng ngốc, thái độ của Hàn Đông đã nói rõ mọi thứ. Chẳng qua, y bề ngoài xem ra rất hào phóng, nhưng lòng dạ lại rất sâu. Y biết Hàn Đông sở dĩ như vậy, phòng trừng cũng đã đoán được ý đồ của y, cho nên không muốn biểu hiện quá thân mật. Tên này, không ngờ một chút cũng không nể mặt. Hạ Kim Cường trong lòng buồn bực nghĩ đến. Chẳng qua, trên mặt y vẫn tươi cười, mời Hàn Đông vào phòng. Ở trong phòng, Phó Chủ tịch thành phố Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu, Viên Trương Thụy, thấy Hàn Đông đi vào, gã liền tươi cười, tiến lên 2 bước, khách khí nói: "Xin chào Trương Phong Hàn." Hàn Đông hơi sửng sốt, lập tức liền mỉm cười nói: "Phó Chủ tịch thành phố Viên, chào ngài." Tuy rằng Viên Trương Thụy có nhờ vả hắn, nhưng dù sao gã cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, cấp bậc cao hơn so với hắn, cho nên Hàn Đông vẫn là khách khí. Bắt tay với Viên Trương Thụy, Hạ Kim Cường mời Hàn Đông ngồi xuống, nhưng lại không phải ghế khách chính. Hàn Đông hơi nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ Hạ Kim Cường còn mời người nào khác? Xem ra hẳn là nhân vật khá quan trọng mới đúng. Lúc này Hạ Kim Cường mỉm cười nói: "Chúng ta chờ một chút, trưởng ban Tạ phòng trừng cũng sắp đến rồi." Hàn Đông giật mình, trưởng ban Tạ là ai? Lúc này, trong lòng Hàn Đông bỗng nhiên dâng lên một sự cảm xấu. Trưởng ban Tạ này chẳng lẽ là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tạ Á Băng? Nếu Hạ Kim Cường thật sự đã mời Tạ Á Băng đến, bữa cơm đêm này cũng khá có ý nghĩa. Trong lòng Hàn Đông không kìm nổi cười thầm, Tạ Á Băng cũng không biết nguyên nhân gì. Hắn vừa đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, dường như gã đã không ưa hắn. Vậy đêm này, hắn cùng gã ngồi chung bàn ăn cơm, gã sẽ có biểu hiện gì? Hàn Đồng kỳ thật đã nghĩ thông rồi, cho nên một chút cũng không sợ Tạ Á Băng làm gì hắn. Chỉ là đối với người khách tối nay Hạ Kim Cường đã mời, cảm thấy rất buồn cười. Nếu y biết Tạ Á Băng không thích hắn, không biết có mời gã và hắn đi chung hay không. Nhìn thấy Hàn Đồng thản nhiên mỉm cười, Hạ Kim Cường trong lòng nghĩ rằng Hàn Đồng đã đoán được người y mời đến lần này nên mừng thầm. Tuy rằng y biết quan hệ giữa Hàn Đồng và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc rất tốt, nhưng theo y, có thể cùng phó trưởng ban thường trực trau dồi thêm quan hệ, Hàn Đồng hẳn cũng là cầu còn không được. Y lại không biết giữa Hàn Đồng và phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tạ Á Băng quan hệ cũng không hài hòa lắm. 6 giờ hơn, Tạ Á Băng liền đến rồi. Thấy Hàn Đông cũng ở đó, gã cũng hơi sừng sốt. Rất hiển nhiên, gã cũng không ngờ Hạ Kim Cường sẽ mời Hàn Đông đến. "Xin chào trưởng ban Tạ." Hàn Đông khách khí nói. Mặc kệ thế nào, ở trường hợp công khai như vậy, chỉ cần Tạ Á Băng không phải rất quá đáng, Hàn Đông cũng phải nể mặt gã. Tạ Á Băng hơi hơi gật đầu, thản nhiên nói: "Hàn Đông cũng tới rồi." Hạ Kim Cường mời Tạ Á Băng đến vị trí khách mời chính ngồi xuống, sau đó lại mời Hàn Đông ngồi bên tay trái của Tạ Á Băng, mà bản thân y lại ngồi bên tay phải của Tạ Á Băng. Về phó chủ tịch thành phố Viên Trương Thụy thì chỉ có thể ngồi ở vị trí người tiếp khách. Ban đầu, Hàn Đông từ chối không muốn ngồi ở vị trí này, nhưng Hạ Kim Cường và Viên Trương Thụy đều một mực khuyên bảo. Hàn Đông cũng thật sự là chối từ không được, liền dứt khoát ngồi xuống. Bây giờ, Hàn Đông biết Hạ Kim Cường vốn là có Tạ Á Băng làm hậu đài. đương nhiên y có thể từ phó giám đốc sở giao thông thả xuống đảm nhiệm chủ tịch thành phố Tân Châu, chắc chắn còn có chỗ dựa khác mới phải. Tạ Á Băng tuy rằng lúc ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vẫn luôn nghiêm mặt giống như ai đã nợ gã một khoản tiền chưa trả, nhưng lúc này lại biểu hiện rất hiền hòa, cũng rất hay nói, cùng Hạ Kim Cường, Viên Trường Thụy trò chuyện, thỉnh thoảng còn nói một hai câu với Hàn Đông. Lòng dạ gã này cũng rất sâu mà, Hàn Đông thầm nghĩ. Nghĩ cũng phải, Tạ Á Băng cũng đã lên làm nhân vật phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, không có lòng dạ thì quả thực là kỳ quái rồi. Rượu và thức ăn rất nhanh liền bưng lên, Hạ Kim Cường đã gọi rượu Mao Đài 30 năm, mở chai rượu ra, lập tức một mùi thơm tinh khiết truyền đến, khiến người ta ngửi thấy liền muốn say. Hạ Kim Cường và Viên Trường Thụy mỗi người mở ra một chai, sau đó y phụ trách rót rượu cho Tạ Á Băng, mà Viên Trường Thụy phụ trách rót rượu cho Hàn Đông. Trưởng ban Tạ, tôi kính ngài một ly, cảm ơn ngài trăm công ngàn việc còn tranh thủ đến đây gặp mặt. Hạ Kim Cường nâng ly lên đối diện với Tạ Á Băng. Tạ Á Băng cười nói, lão Hạ, ông bớt bào hòa, cái gì trăm công ngàn việc, chẳng lẽ tôi không ăn cơm sao? Xem ra quan hệ giữa Tạ Á Băng và Hạ Kim Cường không tồi, Hàn Đông thầm nghĩ nói. Vốn Hàn Đông còn muốn nể mặt Hạ Kim Cường một chút giúp đỡ y, nhưng bởi vì Tạ Á Băng xuất hiện, Hàn Đông liền quyết định mọi thứ vẫn dựa theo trình tự mà xử lý, đỡ phải đến lúc đó lại bị Tạ Á Băng bắt lấy nhược điểm thì không tốt rồi. Mọi người xem ra uống rất cao hứng. Tạ Á Băng sau khi uống rượu thì nói càng nhiều, thậm chí còn cùng Hạ Kim Cường nói đến chuyện cười cấp 3. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng nhìn ra được, thái độ Tạ Á Băng đối với Phó Chủ tịch thành phố Viên Trường Thụy thì lạnh nhạt hơn nhiều. Có lẽ trong mắt gã, một phó giám đốc sở cũng chẳng là gì chăng? Trưởng phòng Hàn, trưởng phòng thôi ở phòng cán bộ hai các anh, công tác cũng xứng chức chứ? Tạ Á Băng đột nhiên hỏi. Hàn Đông hơi sừng sốt, lập tức nói. Trưởng phòng thôi là cán bộ lão thành của phòng cán bộ hai rồi, các hạng công tác khá quen thuộc. Hắn cũng là có ngụ ý trong lời nói. Chỉ nói Thôi Khánh Oanh đối với công tác của phòng cán bộ 2 rất quen thuộc với xứng chức là có khác nhau rất lớn. Tạ Á Băng cũng nghe ra ý trong lời nói của Hàn Đồng, hơi hơi nhíu mày, nói. Năng lực công tác của trưởng phòng Hàn rất mạnh, chẳng qua tôi biết, trước kia anh cũng chưa công tác qua ở ban tổ chức cán bộ. Có tình hình gì, có thể thảo luận thêm với trưởng phòng thôi. Tin rằng chỉ cần các anh hợp tác chân thành, nhất định có thể làm tốt công tác của phòng cán bộ 2. Tôi sẽ chú ý. Hàn Đông mỉm cười nói, trong lòng cũng là lờ đễnh. Người phụ nữ Thôi Khánh Oánh này, từ khi hắn bước vào phòng cán bộ 2, ả liền chống đối với hắn, chờ hắn tìm được cơ hội, chắc chắn phải đẩy ả ra khỏi phòng cán bộ 2. Bây giờ, không ngờ Tạ Á Băng còn bảo hắn hợp tác chân thành với Thôi Khánh Oánh, cũng quá tự cho là đúng rồi. Tuy nhiên, ngay trước mặt mọi người, Hàn Đông cũng chỉ là lá mặt lá trái với Tạ Á Băng, bề ngoài đáp ứng không sao cả. Sau lưng hắn làm thế nào là chuyện của hắn. Hạ Kim Cường bây giờ cuối cùng đã nhìn ra vấn đề. Tuy rằng Hàn Đông ở mặt ngoài đối với Tạ Á Băng khá khách khí, nhưng trên thực tế lại luôn luôn có cảm giác người khổng lồ ngàn dặm ở ngoài, không khí giữa hai người họ rất lạ. Chẳng lẽ giữa Hàn Đông và Tạ Á Băng có khúc mắc? Hạ Kim Cường thầm nghĩ. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tối nay gọi họ cùng đến là thất sách rồi. Sớm biết thế này nên nói một tiếng với hai người họ trước, như vậy biết được tình hình cũng không đến nỗi gọi họ cùng tới rồi. Nhưng việc đã đến nước này, Hạ Kim Cường cũng không có cách nào thay đổi hiện trạng, chỉ tự trách mình quá sơ ý. Trên thực tế, Hạ Kim Cường sở dĩ gấp gáp như vậy chủ yếu là trong khoảng thời gian y đến thành phố Tân Châu đảm nhiệm chủ tịch thành phố, cảm giác bị bí thư thành ủy áp chế rất lợi hại, liền muốn nhân cơ hội lần này tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự, khiến phó chủ tịch thành phố Viên Trương Thủy ủng hộ y có thể tiến một bước trở thành ủy viên thường vụ thành ủy. Như vậy, quyền lực của y ở thành phố Tân Châu sẽ lớn một chút. Nhưng trên mấu chốt này, nhân viên khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống đây khảo sát, Hạ Kim Cường vì đề ngừa nếu chẳng may, liền đánh tiếng trước với Hàn Đông. Ban đầu cảm thấy lần này coi như cũng may mắn, Hàn Đông không ngờ đã trở thành trưởng phòng cán bộ 2. Chuyện của y hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ai ngờ, sau khi đánh tiếng với Hàn Đông, khi khảo sát, trình tự vẫn không có thay đổi gì, mà càng mấu chốt là Viên Trương Thụy trong lúc khảo sát quả thực đã xảy ra vấn đề, mà xem ý của Hàn Đông dường như không có ý muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cho nên Hạ Kim Cường trong lúc bất đắc dĩ liền đưa viên Trương Thụy đến Thục Đô, mời Tạ Á Băng và Hàn Đông ra đây trao đổi một chút. Bây giờ, Hạ Kim Cường nhìn ra quan hệ giữa Hàn Đông và Tạ Á Băng có chút ngượng ngùng, trong lòng liền vô cùng buồn bực, nhất thời cũng không có cách giải quyết. Thầm nghĩ, sau chuyện này đành phải giải thích một phen. Ăn xong một bữa cơm, Hạ Kim Cường vốn muốn mời Tạ Á Băng và Hàn Đông đến nhà khách cục giao thông vui vẻ một phen. Nhưng bây giờ xem ra, hai người họ chắc chắn sẽ không cùng làm chuyện gì thân mật với đối phương. Cho nên, y cũng không lên tiếng mời, chỉ là mời họ đi uống trà. Hàn Đông lấy cớ ngày mai còn có việc, liền cáo từ. Bởi vì uống rượu vào, Hàn Đông cũng không lái xe, trực tiếp đón xe đi về. Về chiếc xe, ngày mai đến lấy là được rồi. Tối nay, bốn người tổng cộng cũng chỉ uống hai chai rượu, chủ yếu là vừa bắt đầu đã uống quá nhiều. Mà sau đó, Hạ Kim Cường cảm thấy quan hệ giữa hai người Hàn Đông và Tạ Á Băng có chút khẩn trương, cũng không cực lực mời rượu nữa. Hàn Đông tổng cộng cũng chỉ uống không tới nửa lít rượu, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhìn thấy Hàn Đông đi lên xe taxi, Tạ Á Băng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hạ Kim Cường luôn đang chú ý, lúc này trong lòng một trận cười khổ, nghĩ thầm rằng xem ra y đã đoán đúng. Chẳng qua lúc này, y cũng chỉ có thể làm bộ như không biết để tránh Tạ Á Băng buồn bực. Trường Ban Tạ, uống rượu rồi chúng ta đi thả lòng một chút chứ. Hạ Kim Cường cười nói, y và Tạ Á Băng đã gặp qua nhiều lần, biết người này thích gì. Hai người cũng còn nhớ nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Trước kia ở tầng cao nhất của nhà khách cục giao thông cũng là cùng nhau phóng túng qua vài lần. Chính vì vậy, quan hệ giữa hai người mới rất tốt. Cùng nhau ở chung phòng, cùng nhau vác súng, cùng nhau chơi gái, cùng nhau chia của. Mấy loại quan hệ này là hình dung mấy loại quan hệ mật thiết nhất trong người hiện đại. Mà giữa Hạ Kim Cường và Tạ Á Băng cũng coi như từng có quan hệ mật thiết. Bởi vậy, đối với chuyện của Hạ Kim Cường, Tạ Á Băng cũng cực kỳ ủng hộ. Đi thôi, Tạ Á Băng thản nhiên nói. Gã cũng hiểu rõ, Hạ Kim Cường sở dĩ mời Hàn Đông cùng đến, e rằng cũng là vì không biết giữa gã với Hàn Đông có khúc mắc, bởi vậy gã cũng không có nghĩ nhiều. Lập tức, ba người liền cùng nhau ngồi xe đến nhà khách giao thông. Về phần đến nhà khách hưởng thụ phục vụ thế nào thì không được biết rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đã ngủ một giấc thật dài, khoảng 10 giờ mới thức, tùy tiện ăn chút gì liền xuống lầu đón xe, đi đến chỗ chiếc xe Santana đã cải trang để lấy về. Hơn 11 giờ, điện thoại của Hồng Tiến Phong gọi đến. Y đã đặt xong khách sạn, nhưng lại trực tiếp lái xe đến bên ngoài trường đảng tỉnh ủy. Y cũng biết Hàn Đông ở gần đây, là cố tình đến đón Hàn Đông. Nếu đã có việc nhờ và Hàn Đông, thái độ của Hồng Tiến Phong tất nhiên phải khách khí một chút. Hàn Đông xuống lầu, chỉ nhìn thấy Hồng Tiến Phong đứng ngoài cửa xe, vội tiến lên trước, cười nói. Trưởng ban thư ký, anh quá khách khí rồi. Hồng Tiến Phong cười ha ha nói. Tôi làm vậy có gì là khách khí, thuận tiện qua đây đón anh một chút mà thôi. Hàn Đông ngồi vào vị trí phụ lái, nói với Hồng Tiến Phong. Đêm qua đã uống rượu, hôm nay còn đau đầu, chiều hôm nay chúng ta ăn món đạm bạc đi. Trưởng ban thư ký không cần tranh với tôi, hôm nay để tôi mời. Hồng Tiến Phong nói. Làm sao có thể để anh mời chứ? Nói thật, tôi đối với quán cơm của Thục Đô cũng không dành, cũng thật không biết ở đâu có chỗ thích hợp. Hàn Đông nói. Ngay gần đây có một nhà hàng cũng không tồi. Anh lái về phía trước, sẽ phải, ở đó có một con đường nhỏ bóng cây, vào đó có một nhà hàng. Hồng Tiến Phong dựa theo phương hướng Hàn Đông chỉ, rất nhanh thì tới nhà hàng đó. Đây cũng là chỗ trước kia Hàn Đông học ở trường đảng tỉnh ủy, thường cùng người khác đến đây. Lấy một phòng, sau khi gọi món, hai người liền vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy rằng Hàn Đông đã nói rõ, buổi tối hôm qua đã uống rượu, hôm nay muốn ăn đạm bạc một chút, nhưng không có rượu không phải tiệc. Bởi vậy, Hàn Đông vẫn gọi một chai rượu vàng, hai người cùng uống, cũng rất ngon. Trưởng ban thư ký, tôi kính anh. Hàn Đông nâng ly lên, nói. Hồng Tiến Phong cụng ly với Hàn Đông một cái, nói. Phải là tôi kính anh chứ, anh từ huyện Vinh Quang điều đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tôi còn chưa chúc mừng anh. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Chẳng có gì để chúc mừng cả, chỉ là một sự điều động công tác mà thôi. Hồng Tiến Phong nói. Đây không phải là điều động công tác bình thường. Cấp bậc của anh tuy không đổi, nhưng tầm quan trọng của vị trí lại khác biệt rất lớn. Bây giờ anh đã là người phụ trách khảo sát hàng trăm cán bộ cấp giám đốc, phó giám đốc sở toàn tỉnh. Hàn Đông cười nói. Trưởng ban thư ký đừng dán vàng lên mặt tôi nữa. Phòng cán bộ hài tuy nói cái tên dọa người, trên thực tế cũng không có quyền lực thực tế gì cả. Hồng Tiến Phong mỉm cười. Y biết Hàn Đông là khách khí, nhưng người thanh niên này cũng thật sự không tồi, một chút cũng không kiêu ngạo, ương ngạnh như một số thiếu niên đắc chí khác. Thành tựu sau này chắc chắn là vô cùng rộng lớn. Hàn Đông biết mục đích Hồng Tiến Phong lần này đến Thục Đô mời hắn ăn cơm, thấy y vẫn không nói ra, liền dứt khoát chủ động nhắc đến, nói: "Trưởng ban thư ký, nếu có cơ hội, không biết trưởng ban thư ký có muốn đến Thục Đô làm một thời gian hay không?" "Thục Đô?" Hồng Tiến Phong sừng sốt, lập tức trong lòng ngạc nhiên vui mừng. Nếu như Hàn Đông đã nhắc đến chuyện này, xem ra hắn đã biết mục đích lần này y đến đây, hơn nữa đã nghĩ lối ra cho y. "Hàn Đông, anh có kiến nghị gì tốt?" Hàn Đông nói. "Tôi nghe nói lần này trong tỉnh ủy muốn điều động nhân sự, có một chức phó trưởng ban thư ký ủy ban. Tôi cảm thấy trưởng ban thư ký cho dù là cấp bậc, kinh nghiệm lý lịch đều đủ, chỉ là phải rời khỏi thành phố Vinh Châu đến Thục Đô, không biết trưởng ban thư ký thấy thế nào?" Hồng Tiến Phong nghe vậy trong lòng phấn khởi, không ngờ Hàn Đông lại cho y một vị trí như vậy. Phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, đây là một chức vụ vô cùng trọng yếu, tuy rằng cấp bậc cũng chỉ là cấp phó giám đốc sở, cũng gần giống với y bây giờ, nhưng tầm quan trọng thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa, nếu y có thể thuận lợi tiến vào văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, như vậy con đường làm quan quả thực là rộng mở. Điều này mạnh hơn vô số lần so với đảm nhiệm trưởng ban thư ký văn phòng thành ủy, ủy viên thường vụ thành ủy ở thành phố Vinh Châu, ở trên vị trí phó trưởng. Giờ khắc này, Hồng Tiến Phong trong lòng quả thật có chút kích động. Khoảng thời gian này, y đối với tiền đồ của y vẫn tràn đầy lo lắng, cho nên mới cố tình đến Thục Đô tìm Hàn Đông, muốn thông qua Hàn Đông kéo quan hệ với Triệu Nhạc. Như vậy, có lẽ có thể di chuyển đến một vị trí tốt hơn một chút. Ai ngờ, y còn chưa lên tiếng nói tình hình thực tế, Hàn Đông đã sắp xếp xong chuyện cho y rồi. Đừng nói chỉ là từ thành ủy thành phố Vinh Châu dọn đến Thục Đô, cho dù dọn xa hơn nữa, Hồng Tiến Phong cũng đồng ý. "Hàn Đông, cảm ơn." Hồng Tiến Phong cảm kích nói. Giữa y và Hàn Đông vốn cũng không có quá nhiều qua lại tính thực chất, nhưng Hàn Đông có thể nâng đỡ y như vậy khiến y trong lòng vô cùng cảm động. Hồng Tiến Phong hai tay nâng ly lên, nói: "Tôi cũng không nói nhiều lời, mọi thứ đều ở trong rượu." Hàn Đông mỉm cười, nâng ly cùng với y một cái, nói: "Trưởng ban thư ký không cần khách khí, chuyện này hẳn là không có nhiều biến số lắm. Cuối tháng này tỉnh ủy sẽ điều động nhân sự, trưởng ban thư ký chuẩn bị sẵn sàng trước đi." Hồng Tiến Phong gật gật đầu nói: "Tôi biết, sau này còn hy vọng Hàn Đông giúp đỡ nhiều hơn." Y biết Hàn Đông và ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy quan hệ rất tốt. Lúc đầu Phạm Đồng Huy còn cố tình đi huyện Phú Nghĩa thị sát căn cứ lao động làm mẫu mà Hàn Đông đã làm ra. Nếu chính mình có thể đến ủy ban nhân dân tỉnh, nếu được làm quen với phó chủ tịch thường trực tỉnh, vậy thì có thể dễ dàng sống yên ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. "Ừ, đến lúc đó tôi có thể giới thiệu trưởng ban thư ký làm quen với phó chủ tịch tỉnh Phạm." Hàn Đông khẽ mỉm cười, giúp người chính là giúp chính mình mà. Hàn Đông sở dĩ nhiệt tình giúp đỡ Hồng Tiến Phong, chủ yếu là Hàn Đông thông qua tiếp xúc, cảm giác được nhân phẩm người này chí ít không tồi, không phải là loại người thích làm một số thứ đường ngang ngõ tắt. Mà Hạ Kim Cường thì không như vậy. Lúc trước, lần đầu tiên Hàn Đông gặp anh ta liền sắp xếp Hàn Đông đi vào khách sạn giao thông, làm một số thứ đường ngang ngõ tắt. Lúc đó, trong lòng Hàn Đông cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng ít nhiều phòng bị Hạ Kim Cường. Sau đó, Hạ Kim Cường đến thành phố Tân Châu làm chủ tịch thành phố, Hàn Đông và Chu Khải Kiệt đến chúc mừng. Hạ Kim Cường cũng sắp xếp vài tiết mục ở Mục Mã Sơn Trang. Điều này làm cho Hàn Đông càng cảm thấy Hạ Kim Cường cứ thế này, chỉ sợ có một ngày anh ta có thể xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy, tiếp xúc với anh ta vẫn cần phải giấu chút tâm tư mới được. Cũng chính vì như vậy, cho nên đối với chuyện Hạ Kim Cường đến chào hỏi mình, muốn mình giúp đỡ, Hàn Đông cũng không bằng lòng lắm. Bởi vậy, với hai người Hồng Tiến Phong và Hạ Kim Cường, thái độ của Hàn Đông dứt khoát bất đồng. Trong lòng Hàn Đông có một nguyên tắc cơ bản, đó chính là kết giao bạn bè thực sự, trước tiên không bàn đến năng lực công việc như thế nào, chủ yếu nhất là nhân phẩm tốt. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, những người xung quanh là những người như thế nào, như vậy có thể nhìn ra được phẩm chất của một người. Hàn Đông tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng coi như là người hai thế hệ, cũng có chút tầm nhìn và sức phán đoán. Đồng thời, Hàn Đông cũng luôn tự tạo ra vòng tròn quanh mình. Bây giờ, những người có quan hệ tương đối tốt với Hàn Đông, ví dụ như Chu Khải Kiệt, Hồng Tiến Phong, Khương Tường Vũ, Bùi Bảo Thuận,